Chương 654, Tiểu Quỷ Chi Thê 20. Nghe vậy, Chu Lâm kinh ngạc nhìn lại. Tựa hồ có lời muốn nói, Vư A Thượng Chu phu nhân một cái đè lại hắn tay. Nhưng vẫn là không thể ngăn lại, hắn hiếu kỳ hỏi, đều nói một ngày phu thê bách nhật ân. Ngươi kia hài tử là Lý gia huyết mạch, ngươi liền thật có thể trơ mắt nhìn hắn cha vào tù Sở Vân Lê, tựa như là có Chu tờ quá độc các ha ta cùng Lý gia đã không có quan hệ, bọn họ đã tìm ta phiền phức, ta khẳng định phải nghĩ biện pháp thoát thân qua chính mình nhật tử đi. Lại nói, hài tử có cái xuất thân thanh bộ cha ruột, còn không bằng không có mới tốt. Chu Lâm nghe được, trước mặt cái này nữ nhân đề cập Chu gia lúc, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, một chút cảm tình đều không. Cứ làm theo như ngươi nói. Chỉ là hắn dừng một chút, thử thăm dò nói, có nên hay không nói cho Chu tướng quân hiện tại đừng nói, Chu Lâm tin nàng, Chu tướng quân cũng không nhất định, nếu là hiện tại liền nói, Sở Vân Lê không dám hứa chắc chính mình có thể hay không vào tù đợi điều tra, được đến tin tức xác thực, làm hắn đi bắt người là được rồi. Chuyện liền định ra như thế, Trử Phong trở về, biết được thanh bộ người thế mà tìm được Sở Vân Lê đầu bên trên, sắc mặt thận trọng lên. Tướng quân phủ đại hỉ, ta dẫn ngươi đi. Nhưng ngươi đừng nói đi cầu phúc chuyện, cũng đừng hướng tướng quân phu nhân cùng trước thấu. Trở về lúc sau, liền cùng bọn hắn đẩy nói tướng quân phu nhân cùng ngươi không quen, không nguyện ý đi. Ta không muốn ngươi mạo hiểm, lần này lấp liếm cho qua về sau, chờ bọn hắn lại cử động làm, ta lại nghĩ biện pháp bắt người. Hắn tâm ý Sở Vân Lê rõ ràng, nhưng cũng không đồng ý, nhưng ta muốn mau sớm giải quyết. Thứ nhất ta không nghĩ chịu dùng thế lực bắt ép, thứ hai bọn họ đều ngủ đông ở trong thành. Nếu là vào đông trước đó không đem bọn họ bắt lấy, man thành bách tính nên phải chịu khổ. Thấy hắn còn muốn nói nữa, Sở Vân Lê che môi của hắn, ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, vạn nhất đem quân phu nhân không muốn ra ngoài đâu. Thấy hắn một mặt không đồng ý, Sở Vân Lê tiến lên trước, hôn hạ môi của hắn, yên tâm. Ấm áp xúc cảm truyền đến, Trử Phong chỉ cảm thấy không đủ. Càng sâu hôn xuống. Tháng 11 sơ nhất, Chu tướng quân mẫu thân đại thọ 80 tuổi. Lập tức người có thể sống đến ta mở 10 tuổi rất là khó được, Chu tướng quân thân phận bất phàm, man thành bên trong phàm là có thế cờ âm mở tới thiếp tử đều sẽ tự thân tới cửa chúc mừng. Sở Vân Lê hai người tới thời điểm còn sớm, tướng quân phu nhân không có tại môn khẩu tự mình đón khách, mà là tại vườn bên trong. Nàng một đến, bà tử liền đem nàng mang đến lão phu nhân nơi. Chúc mừng sau mang đến vườn bên trong. Tướng quân phu nhân bên người đã vây quanh mấy vị phu nhân, đều là thành bên trong quan viên gia quyến. Sở Vân Lê thân phận ở bên trong không đáng chú ý, nhưng bởi vì Trử Phong còn chưa tham gia thi hội, đám người cu nở dê sẽ không lạnh nhạt nàng. Bầu không khí không sai, tướng quân phu nhân cười nói, Trử phu nhân, ta có nghe Trử cử nhân nói qua ngươi. Còn nói có thể cưới ngươi nhập môn, là hắn phúc khí. Lời này vừa nói ra, đám người an tịnh giây lát. Nói thật, một cái cử nhân cưới một cái hòa ly qua mang hài tử nữ nhân nhập môn, nên là nữ nhân phúc khí mới đúng. Nhất là lần này Lý gia cả nhà vào tù, nếu không phải Trử Phong, các nàng mẫu tử nơi hội tu lại hai chuyện đâu. Những lời này mọi người tại trong lòng quá một lần, không có người nói ra. Man thành tình hình cùng nơi khác khác biệt, mặc dù chi phủ là Trần Đại Nhân, nhưng Chu tướng quân nắm giữ binh quyền, bảo vệ man thành bách tính. Xem như cái đất hoàng đế. Tướng quân phủ có tin mừng, lại không mở to mắt cu nở dê sẽ không ở ngày hôm nay gây chuyện. Lại thêm, tướng quân phu nhân nói những lời này lúc chân tâm thật ý, cũng không có mỉa mai chế rêu Trử Phong phu thê ý tứ, người ngoài liền càng sẽ không đối với cái này nói cái gì. Sở Vân Lê một mặt khiêm tốn, nói ra mọi người tâm âm thanh, là phúc khí của ta mới đúng. Nếu không phải gả cho hắn, ta cả một đời cu nở dê thấy không ra giống như phu nhân như vậy hiền lành quý nhân. Tướng quân phu nhân đối nàng nịnh nọt rất là hài lòng, cười nói, ngươi ngồi lại đây, chúng ta hảo hảo tâm sự. Sở Vân Lê đứng dậy ngồi đi qua, kế tiếp tới cửa chúc mừng người càng tới càng nhiều, phần lớn người đều vây quanh ở tướng quân phu nhân bên người, nàng muốn rời khỏi, còn bị tướng quân phu nhân ngăn lại, ngẫu nhiên dành thời gian còn có thể cùng nàng nói hai câu, cũng không vắng vẻ. Một bộ cùng nàng rất thân cận bộ dáng. Đảo mắt đến buổi chiều, buổi tiệc liền muốn bắt đầu. Tướng quân phu nhân mỉm cười mời đám người cùng đi phía trước dùng bữa, trên đường nói khẽ với Sở Vân Lê nói, mẫu thân thân thể gần nhất không tốt lắm, đêm không thể say giấc, tướng quân cùng ta đều thực lo lắng, nhưng đại phu nói hết thể như thường, thật sự là nàng lắc đầu, mẫu thân đối với ta vô cùng tốt, nếu có thể làm nàng tốt, ta nguyện giảm thọ 10 năm. Giảm thọ đến cho trường bối, rất khó làm cho người ta không cùng cầu phúc loại hình chuyện dính líu quan hệ. Sở Vân Lê giật mình, không bằng đi thành bên ngoài xem bên trong cầu phúc tướng quân phu nhân nhãn tình sáng lên, ta cũng nghe nói xem bên trong rất là linh nghiệm, ngươi nguyện ý theo giúp ta cùng nhau a Sở Vân Lê, đương nhiên ta đều thực thuận tiện, phu nhân trực tiếp nói cho ta cái nào ngày đi là được. Nay cầu phúc càng sớm càng tốt, ngày mai ta khả năng còn có khách nhân, sau này đi. Sau này sáng sớm, ta tự mình đến tiếp ngươi. Tướng quân phu nhân nói xong, vội vàng liền đi chào hỏi khách nhân. Sở Vân Lê đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ. Đây cũng quá thuận lợi. Tướng quân phu nhân phảng phất biết nàng ý tưởng, ở trong đó có thể hay không có vấn đề buổi tiệc tán đi. Trên đường về nhà Sở Vân Lê đi việc kia, bên trong quả nhiên chỉ có tổ tôn hai người. Nàng nói lúc nào cũng thần về sau, mới đứng dậy về nhà. Trừ Phong cũng cảm thấy có Chu Tờ quá thuận lợi, có muốn hay không ta cùng người tướng quân phu nhân là nữ quyến, Trừ Phong bộ y tiếp không quá thích hợp. Sở Vân Lê lắc đầu, không cần, tướng quân bên kia còn không biết việc này, đến bảo hắn biết, làm hắn mang binh đi bắt người Trừ Phong trầm ngâm, ngày mai ta nói với hắn. Ngày đó buổi tối, hai người còn đi sát vách, đem việc này báo cho Chu Lâm. Chu Lâm sau khi nghe xong, cũng không cao hứng, sắc mặt thận trọng vô cùng, ngươi cũng cảm thấy quá thuận lợi phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vốn dĩ nha, Sở Vân Lê lại không biết tướng quân phu nhân, nàng thân phận mặc dù không tệ, nhưng Trừ Phong chỉ là cử nhân, hai người bọn hắn còn vào không được đem quân phu nhân mắt mới đúng. Suy bụng ta ra bụng người, nhất phẩm tướng quân phu nhân sẽ hẹn một cái trước đó căn bản không biết, liền phẩm cấp đều không có nữ tử đi ra thành cầu phúc ca thật lâu, Trừ Phong thử thăm dò nói. Này Chu tướng quân có thể hay không có vấn đề nếu là hắn cũng muốn thả người bầu không khí đột nhiên biến đổi cũng chỉ có khả năng này, tướng quân phu nhân mới có thể chủ động đụng lên đến rồi, nói xác thực, là chủ động đem chính mình đưa đến thanh bộ lạc người trong tay. Theo cái này ý nghĩ, lý ra là thanh bộ người, Chu tướng quân tùy tiện nghĩ muốn thả ra là không thể nào, nhưng bị người áp chế lại khác biệt. Trừ Phong mi tâm càng nhăn càng chặt, tay cu nở dê nắm chặt nàng tay. Đem việc này thoái thác. Sở Vân Lê trở tay nà mờ trả tờ hắn tay, ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Âm cuối kéo dài, cu nở dê ý vị thâm trường. Trừ Phong, hắn đột nhiên liền nhớ lại đến, người này đem Lý Triều Văn hành hung chẳng diện, còn có lại tam, nàng một chân liền đem người đá ra đi. Không nói hỗ trợ cứu người, tự vệ là không có vấn đề. Hắn nhìn về phía Chu Lẫm, đã như vậy, chúng ta liền phải làm hai tay chuẩn bị. Chu đại nhân, ngươi là tới điều tra man thành nội tình, chẳng lẽ liền không có dẫn người tay ai Trừ Phong ngự khí nghiêm túc, vô luận Chu tướng quân có bắt hay không người, lần này chúng ta phải tất yếu đem những này ngoi đầu lên đến người bắt lấy hắn là lại không muốn để thê tử mạo hiểm. Chu Lâm cười khổ, thực không dám dâu dếm, trước đó vài ngày ta để ngươi đưa ra ngoài tin, chính là đưa đi sắt vách Liêu Thành, nơi nào có 5 vạn tinh binh, cũng là vì để phòng man thành xâm phạm. Bảo hộ man thành quân đội không để tại man thành, ngược lại phóng đi sát vách, này 5 vạn tinh binh không phải chỉ bảo hộ man thành, hẳn là còn muốn phòng man thành. Nếu như bộ lạc công phá man thành, hoặc là man thành tướng quân phản chiến tương hướng, này 5 vạn tinh binh chính là đạo thứ nhất phòng tuyến. Trừ Phong nhíu mày, còn chưa tới sao Chu Lấm lắc đầu, cho đến trước mắt, ta còn không có nhận được tin tức. Đúng vào lúc này, Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại, làm khẩu hình nói, có người đến. Đã vào viện tử. Còn lại ba người hai mặt nhìn nhau, người tới không có gõ cửa đã đi vào hò, hẳn là leo tường. Sau đó đường phố các nhà viện tử tường viện rất cao, chỉ là người bình thường không đồ lót chuồng hạ hoặc mượn nhờ cái thang, căn bản không có khả năng lật qua. Có người đi vào hò, bọn họ phòng bên trong lại một điểm động tĩnh đều không nghe thấy, đã thực có thể nói rõ vấn đề. Mấy hơi về sau, cửa sổ bên cạnh truyền đến tiếng đánh. Ai Chu Lấm lạnh giọng hỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa sổ bị người đẩy ra, người mặc áo đen nhảy vào. Đi vào sau, sáng loáng đại đao đối Chu Lẫm liền chém đi qua, thế tới cực nhanh. Sở Vân Lê kéo lên Trừ Phong, đem người ngăn ở phía sau, thuận tay nắm lên bàn bên trên ấm trà hướng lưỡi đao thượng ném, ngay sau đó cái ghế lại ném qua đi. Chẳng biết lúc nào, tay bên trong đã mang theo một con dao găm, phi thân nhào tới. Người tới tránh đi cái ghế, đưa tay ngăn cách Sở Vân Lê dao găm. Bên kia Chu Lâm cùng Chu Phu Nhân hai người cu nở dê nắm lên chén trà trên bàn chuẩn bị ném, người tới lại cười ha ha, đừng, chỉ là cái vui đùa. Khi nói chuyện, đã xé xuống mặt bên trên miếng vải đen. Người đến là một cái hơn 40 tuổi khôi ngô hán tử, một mặt ý cười, vị này phu nhân động tác hảo hảo lưu loát ra phản ứng cu nở dê nhanh, nếu là cái nam nhân, nhất định là cái hảo bình chu lẫm ngân ra. Trừ Phong đen mặt, tiến lên đem Sở Vân Lê kéo tới phía sau ngăn trở, trầm giọng hỏi, ngươi là ai cường vào dân trạch, chúng ta có thể báo quan. Không có cách, bên kia chu lẫm hai người tựa hồ còn không có hoàn hồn bình thường, càng đừng đề cập tra hỏi. Người tới cười một tiếng, còn không có trả lời đâu rồi y, chu lâm đã tiến lên chắp tay, lâm tướng quân, đa tạ ngươi đến đây tương trợ. Dừng dây vung tay lên, chu đại nhân đừng để ý ta vui lùa tài tốt. Đi va ho trước đó trước gõ cửa sổ, cũng hẳn là không phải người xấu. Một đoàn người lần nữa ngồi xuống, cái ghế kém một cái, Sở Vân lên ném qua đi sau, trực tiếp tạm tan ra thành từng mảnh. Tiếp xuống. Sở Vân Lê vẫn luôn không có lên tiếng, lâm tướng quân mang theo 200 tinh binh tới, ngay tại thành bên ngoài. Nghe ba người thương lượng, ngày mai buổi tối liền đi thành bên ngoài chờ lấy, chỉ cần thanh bộ dám đến cứu người, liền nhất định khiến bọn họ có đến mà không có về. Thương lượng xong đã là đêm khuya, lâm tướng quân lưu tại Chu gia nghỉ ngơi, Sở Vân Lê hai người đi ra ngoài về nhà. Vào nhà mình viện tử, Trừ Phong trừng nàng. Ta có phải hay không phải cảm ơn ân cứu mạng của ngươi giống như rất tức giận A Sở Vân Lê đối thủ chỉ, không cần A còn không cần, ngươi cho rằng chính mình thực năng lực A, cái loại na y thời điểm không hướng lui lại ngược lại xông đi lên, vạn nhất ngươi bị thương hắn nổi giận đùng đùng, nói đến đây nói không được nữa, đem người ôm vào lòng, ôm thật chặt, thu nương, ta rất sợ. Ta luôn cảm thấy gặp gỡ ngươi rất khó, nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ Trừ Phong thanh âm chấm thấp. Ta còn có nương, còn có huyến nhi, nếu là ngươi không có, ta cũng không dám theo ngươi đi. Đáp ứng ta, lần sau đường sông đi lên, chôn nở ở đằng sau ta, được chứ Sở Vân Lê đương nhiên sẽ không để cho chính mình xảy ra chuyện, cảm giác được hắn sợ hãi, thấp giọng nói, được. Biết điều như vậy, Trừ Phong lại cũng không hài lòng, đừng chỉ ngoài miệng đáp ứng, ngươi muốn cho ta nhớ kỹ Sở Vân Lê, nhớ kỹ.